Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Cạnh tranh. Nàng biết kiếm hầu cảnh giới cao thủ ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa tứ lê vệ trừ vệ chủ bên ngoài, bất kỳ người nào vừa đi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể đi, Lục Tranh nghi ngờ nói. Kiếm hầu cảnh giới cao thủ làm sao có thể tới đây? Bọn hắn qua nhiều năm như thế, mặc dù đối dị vực hiểu rõ không sâu, nhưng cũng biết dị vực thiên mị là một cái xa so với trung thổ đẳng cấp càng xâm nghiêm thế giới. Kiếm hầu cảnh giới cao thủ tại dị vực là sẽ không khinh động. Đương nhiên, cũng có chấn thiên đại trận tồn tại, để bọn hắn những này kiếm hầu cấp một những cao thủ kiêng kỵ biệt khuất. Gần trăm năm nay, giống như không có thiên mị kiếm hầu một cảnh cao thủ. Tống Vân Ca trầm mặt lắc đầu, hắn cũng muốn biết thiên mị đến cùng đang làm gì, vì sao xuất động nhiều như vậy kiếm hầu cảnh giới cao thủ. Kia trong một rừng cây tuyệt không vẻn vẹn một cái kiếm hầu cấp thiên mị. Hắn suy đoán chí ít có bốn cái. Hứa Phượng Thiên trầm giọng nói, đã Tống huynh đều không thể bắt được, vậy chúng ta thật đúng là kết thúc không thành nhiệm vụ này. Lục Tranh thở dài, gật gật đầu. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đều là kiếm tôn, hai người bọn họ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mình càng không thành, Mai Oánh nhíu mày không nói. Nàng nghĩ không chỉ là đại công, vẫn là việc này đến tột cùng có thể hay không ảnh hưởng đến Đại La Thành đại thế. Ha ha, bỗng nhiên một đạo trong sáng cười to vang lên. Tống Vân Ca thon dài nhập tấn mày kiếm gảy nhẹ, nương theo lấy cười sang sảng âm thanh, một cái tuấn lãng thanh niên áo bào tím chậm rãi mà tới. Thân hình hắn cao, trường kiếm treo eo không nói ra được tiêu sái không bày. Chính là Lục Kiên, hắn chậm chậm mà tới bậc thang hạ, ôm nguyền mỉm cười. Mai cô nương, Lục Kiên, ngươi tới làm gì? Mai Oánh thản nhiên nói, không mời mà tới, chuẩn không có chuyện gì tốt. Ta là nghe nói Tống huynh gia nhập cô nương dưới trướng, chuyên tới để chúc mừng. Tống huynh cùng Dương cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn gật đầu. Mai Oánh lúc lắc ngọc thủ, dối trá, có lời cứ nói, không có nhàn công phu phản ứng ngươi. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đều bước lên một bước, nhìn chằm chằm trừng mắt về phía Lục Kiên. Bọn hắn đối Lục Kiên cực thấy ngứa mắt. Cái này Lục Kiên đối Mai Oánh hiển nhiên là có ý tưởng. Hết lần này tới lần khác hắn không công khai lấy lòng Mai Oánh, ngược lại là khắp nơi cùng Mai Oánh cạnh tranh, từ đó hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ, lại thỉnh thoảng tại Mai Oánh trước mặt lắc, khoe khoang nó tuấn lãng bề ngoài. Bọn hắn biết Lục Kiên chính là muốn thông qua hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ, từ đó để Mai Oánh sinh lòng kính yêu. Mai Oánh như vậy ngạo khí nữ nhân, thường thường sẽ chỉ thích cường đại hơn mình nam nhân. Bọn hắn biết rõ điểm này, đáng tiếc lại làm không được, mà cái này Lục Kiên có thể làm được, cho nên để bọn hắn kiêng kỵ dị thường. Lục Kiên đối Mai Oánh không khách khí, không thèm để ý chút nào, cười nói, được cái này hai viên hổ tướng, thật là khiến người ta ghen tị a. Mai Oánh cười ngạo nghễ. Tống Vân Ca ôm quyền không nhiều lời. Mai Oánh nhíu mày, ngươi khẳng định không phải tới chúc mừng ta, đến cùng chuyện gì, mau nói. Lục Kiên nói, nghe nói ngươi tiếp nhận đi ngoài thành bắt thiên mị nhiệm vụ, không tệ. Mai Oánh khẽ nói. Lục Kiên cười nói, đây chính là một cái công lớn, hẳn là cầm xuống đi, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Mai Oánh lạnh lùng nói, nói chuyện chỉ toàn vòng vo, dài dòng nữa liền cút nhanh lên, đó chính là không hoàn thành. Lục Kiên cười nói, xảo cực kỳ, ta cũng tiếp nhiệm vụ này, liền nhìn chúng ta ai có thể vượt lên trước một bước. Cố ý đến thông báo ngươi một tiếng, miễn cho ngươi thua kiếm cớ, cảm thấy ta đánh lén. Tốt, vậy liền xem ai trước hoàn thành. Mai Oánh cười lạnh nói, ta cũng không ngại sớm nói cho ngươi một tiếng. Bên ngoài có kiếm hầu cảnh cao thủ. Lục Kiên nói, không có khả năng. Mai Oánh bày ngọc thủ. Được rồi, nói đến thế thôi, ngươi nên lăn á. Lục Kiên nhíu mày nhìn xem nàng. Mai Oánh khẽ nói, nếu ngươi không đi, ta liền muốn đuổi ngươi. Lục Kiên ôm một cái quyền cười sang sảng. Hảo hảo, vậy ta liền đi rồi. Đa tạ Mai cô nương bẩm báo. Mai Oánh không nhịn được khoát khoát tay. Lục Kiên cười một tiếng dài. Bồng bềnh mà đi, thập trưởng, không nên nói cho hắn biết. Lục Tranh nói, Mai Oánh liếc xéo hắn một chút. Lục Tranh bị nàng thấy có chút ngượng ngùng. Mai Oánh khẽ nói, không nói cho bọn hắn. Chẳng lẽ tùy ý bọn hắn đi chịu chết không có lớn như vậy thù. Lục Tranh ho nhẹ một tiếng. Không được tự nhiên nói. Nhưng cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Hứa Phượng Thiên khẽ nói. Yên tâm đi. Dù cho nói cho bọn hắn vẫn là sẽ đi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Người đều dạng này, mà lại càng là ngạo mạn người như thế. Mai Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tranh nói, có kiếm hầu, bọn hắn còn dám đi. Kia thật là chịu chết. Hắn tuy là Tử Cực Đảo đệ tử, nhưng đối đao hầu vẫn cảm thấy xa xôi. Không biết đến cùng có thể hay không đạt tới. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Mai Oánh thản nhiên nói, huống hồ dưới tay hắn cũng có không phục. Khẳng định phải nghĩ biện pháp hố một thanh. Nàng nói chuyện liếc một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca một mực trầm mặc, lúc này mở miệng, hắn sẽ cố ý hố thuộc hạ, không phải mỗi người đều giống như ta. Mai Oánh khẽ nói, chớ nhìn hắn một mặt phóng khoáng bộ dáng, kỳ thật lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không tha thứ người khác làm trái. Tống Vân Ca nói, thuộc hạ của hắn cũng sẽ không phòng đi, không phòng sớm đã bị hắn hố chết. Mai Oánh lắc đầu, kia Triệu Kinh cũng là nhân vật lợi hại. Cái gì nội tình, Tống Vân Ca nói. Đại Tuyết Phong đệ tử, Mai Oánh thản nhiên nói. Tống Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ. Lục Đại trong tông, Đại Tuyết Phong ở vào cực bắc chi địa, mà Đại La Thành ở vào nam cảnh, vượt ngang toàn bộ trung thổ. Đại Tuyết Phong đệ tử rất ít xuất hiện ở đây, khí hậu không quen, nhưng cũng thỉnh thoảng từng có tới. Đại La Thành bên trong chỉ sợ hai cánh tay tính ra không quá được. Mai Oánh thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Được rồi, đã như vậy, vậy cũng chớ lý nhiệm vụ này. Lục Tranh trần chờ, thế nhưng là thập trưởng đã tiếp nhiệm vụ này. Nếu như không hoàn thành, chỉ sợ tứ linh vệ thế nhưng là quân đội. Quân lệnh như núi, đã tiếp nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Hoàn thành có công lớn, kết thúc không thành có trừng phạt. Thấp nhất trừng phạt chính là phạt công, chụp tới công lao. Nhiệm vụ này vụ kế công 9 điểm, nếu như kết thúc không thành, vậy liền muốn chụp tới 18 điểm, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Mai Oánh khẽ nói, Lục Tranh không nói thêm gì nữa. Mai Oánh quay người tiến phòng khách. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn thì rời đi thập trưởng phủ. Hành tẩu tại trên đường cái, nhìn xem chung quanh huyên náo thịnh cảnh, Dương Vân Nhạn cảm khái lắc đầu. Những người này căn bản không biết bên ngoài là như thế nào hung hiểm. Những này thiên mị thật muốn công thành, Đại La Thành chưa hẳn thật có thể chống đỡ được. Tống Vân Ca nói, ngươi đi về trước đi, ngươi muốn đi đâu? Dương Vân Nhạn hiếu kỳ hỏi. Dựa theo thường ngày, hắn sẽ đưa mình về Thiên Đãng biệt viện. Túy Tiên lâu. Hừ, ngươi thật là có tâm tình nha. Mở đầu không thuận, giải sầu một chút nha. Rất tốt, vậy ngươi liền đi thỏa thích tầm hoan tác nhạc đi. Cáo từ. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nhẹ nhàng mà đi. Tiến vào trong đám người biến mất. Tống Vân Ca cười cười. Chuyển hướng Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu vẫn như cũ lượn lờ lấy sáo trúc âm thanh cùng uyển chuyển tiếng ca. Hương phong thái áo bồng bềnh, khiến người ta say mê không cách nào tự kềm chế. Lầu ba một gian trong phòng, cửa sổ rộng mở, trung đình sân khấu bên trên đang có ba nữ tử đang múa kiếm. Kiếm quang như tuyết, Tống Vân Ca đại mã kim đao ngồi, nhìn một chút nhẹ nhàng lách vào tới Hồ Tiên Nhi, tiếp tục uống rượu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.